Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 136, Minh Nguyên Chi Thí. Thiên Nguyên Tiên Thí Vạn Năm Không Đổi Ải Thứ Nhất. Căn cốt khảo nghiệm, lại xưng Minh Nguyên Chi Thí, cũng chính là cái gọi là thử máu Minh Nguyên. Tầm thường tiên quân thế gia tuy nhiên cũng có đủ loại biện pháp có thể biết được chính mình đệ tử căn cốt, nhưng tối đa cũng thì tra cái đại khái, biết được đệ tử có hay không căn cốt có thể nói. Chỉ có Thiên Nguyên Tiên Thí thử máu Minh Nguyên, có thể phân biệt ra tự thân căn cốt rất nhiều đặc tính cùng căn cốt cấp bậc. Bởi vì, chỉ có Thiên Nguyên Tiên Tông mới có lấy có thể ngược dòng tìm hiểu căn cốt bản nguyên tiên khí, đi tìm nguồn gốc chậu, mà căn cốt thì quyết định người tu hành hạn mức cao nhất. Thiên hạ căn cốt chia làm tam mạch cửu phẩm, thiên mạch, địa mạch, nhân mạch, tam mạch am hiểu đều có thiên về. Nhưng cũng chỉ là thiên về điểm khác biệt, mà không phải khác nhau căn cốt quan trọng. Nhất phẩm đến cửu phẩm mới là quyết định tu hành tạo nghệ ưu khuyết. Nhất phẩm tối ưu, cửu phẩm lớn nhất kém. Muốn đạp vào tu tiên chi lộ, này căn cốt ít nhất cũng phải thất phẩm trở lên. Nếu không đừng nói là tiên sư, tiên quân, thậm chí thiên tôn, cũng là tầm thường tiểu tiên sư giai đoạn, cũng phải phí thời gian trên trăm năm năm tháng. Đến mức Thiên Nguyên Tiên Tông tiêu chuẩn là lục phẩm, không có lục phẩm trở lên căn cốt, trực tiếp đào thải. Đương nhiên, nếu là thiên địa nhân tam mạch thật tốt, nhưng đứng hàng lục phẩm trở xuống, cũng có tỷ lệ nhất định bị tiên môn coi trọng, ngoại lệ tham gia cửa thứ hai. Nhưng cái này kiên quyết tiêu chuẩn lại chưa từng thay đổi. Một chỗ kim bích huy hoàng to lớn trong học cung, nơi đây chính là Thiên Nguyên Tiên Tông chân núi. Mà cái này tòa khổng lồ học cung, đồng dạng là Thanh Châu thành hào môn thế gia sở kiến. Chính là vì cái này chuyên môn Minh Nguyên chi thí, mà tại học cung trung ương, trưng bày một cái to lớn chậu. Chậu hiện ra màu xám, nhìn qua cùng bình thường chậu không cũng không khác biệt gì. Chỉ bất quá lớn hơn một số, nhưng tất cả có tư cách thu hoạch được tìm tiên khiến trước tới tham gia tiên thí thí sinh, đều là một mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào trên đài cao chậu. Bởi vì khối kia chậu phía trên chỗ hiện ra dị tượng, đem quyết định tiền đồ của bọn hắn. Đây chính là tiên khí, đi tìm nguồn gốc chậu. Nhìn qua cũng không cái gì thần dị chỗ. Trong đám người, Trầm Úc đứng ở phía sau, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Trên đài cao, ngoại trừ cái kia to lớn chậu bên ngoài, còn có mấy tên trắng một bên áo bào xanh trưởng lão ngồi ở bên trên. Bao quát hắn đã thấy Vinh Đại Đương gia, Chu Tước Tiên Quân, cùng hai tên đẹp như tiên nữ thiếu nữ đứng tại hai bên. Mà vị trí giữa, thì là một tên nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Hai tay chống cằm, ăn đồ ăn vặt, quét mắt phía dưới thí sinh. Đó là 9 đại tiên môn một trong phiếu miểu các chỗ. Nghe nói phiếu miểu các cũng là thu đồ đệ là đặc biệt nhất một cái tiên môn. Không phải dung mạo thanh tú lệ người không thu, không phải nữ tử không thu, không phải âm tư, múa luật người nổi bật không thu, ba không thu, để phiếu miểu các trở thành thiên hạ hào kiệt danh sĩ thiên đường. Giờ lành đã đến, tiên thí bắt đầu. Dưới đài cao, Mạnh Phàm tay rũ áo tay áo, vô dục vô cầu gương mặt phía trên, thanh lãnh thanh âm chậm rãi nói ra: mời các vị thí sinh mang theo tìm tiên lệnh, từng cái tiến về đi tìm nguồn gốc chậu thử máu Minh Nguyên. Căn cốt chưa đạt lục phẩm, không sai thiên tư còn có thể người, có thể từ các vị trưởng lão tự mình quyết định, cho phép tham gia cửa thứ hai. Những người còn lại, đào thải. Cái thứ nhất, Điền Văn, một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên đi lên trước, tại tất cả trưởng lão, khách quý, thí sinh nhìn soi mói, cầm lên chậu bên trên chủy thủ, mang ra một giọt máu tươi trượt xuống đến chậu bên trong. Ông, bắt đầu. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, tại Diệp lão gia giải thích xuống, hắn trên cơ bản đối thử máu Minh Nguyên quá trình rõ như lòng bàn tay. Đem huyết đặt đi tìm nguồn gốc chậu phía trên, liền sẽ tự phát bốc hơi, quanh quẩn ra dị tượng, căn cứ dị tượng chỗ hình. So sánh Thiên Nguyên Tiên Tông truyền thừa ngàn năm qua, không ngừng hoàn thiện đồ sách, liền có thể biết rõ này căn cốt thuộc ở thiên địa người tam mạch bên trong cái nào một mạch, cùng thuộc về mấy phẩm căn cốt. Mà tại thiếu niên đem giọt máu nhập chậu trong nháy mắt, khí vụ dâng lên, một đóa xanh tươi liễu man chậm rãi giãn ra, dị tượng hiện lên liễu man, thân to mà sinh đâm, nhân mạch thảo mộc chi tư, đứng hàng bát phẩm, không hợp cách. Tại dị tượng sinh ra trong nháy mắt, một tên thanh thúy lại băng lãnh thanh âm đồng bộ vang lên. Tại Mạnh Phàm bên trái vị trí, một tên ba búi tóc đen phiêu đãng, bảo bối hai con mắt màu xanh lam chiếu sáng rạng rỡ nữ tử tay nâng một cuốn lơ lửng đồ sách. Thon thon tay ngọc tay cầm bút họa, ở bên trên vẽ lấy cái gì? Đạo Lăng trưởng lão, đó là các ngươi Thiên Nguyên Tông gần nhất mười mấy năm qua duy hai hai cái nhất phẩm căn cốt đi. Ta nhớ được gọi là Mạnh Phàm cùng Trầm Hoan. Các ngươi cũng bỏ được xuất ra đến cho chúng ta kiến thức một phen. Một bên tiểu nữ hài vừa ăn đồ, ăn vặt, một bên dạo bước tận tâm nói. Linh Lung Tiên Quân nói đùa, Thiên Nguyên Tông chưa từng có che giấu ý nghĩ. Linh Lung Tiên Quân từ chối cho ý kiến. Lần này Thiên Nguyên Tông trước thời hạn như thế nhiều thời giờ mở ra tiên thí, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, có cái gì tốt hạt giống bị Thiên Nguyên Tông nhặt nhạnh chỗ tốt. Mà tại trên đài cao tiếng nói, chuyện bên trong, phía dưới khảo nghiệm vẫn tại vững bước tiến hành. Xuống một vị, Thiết Đảm Sơn, dị tượng hiện lên man nghiêu, khí huyết hóa văn, cổ vũ vạn cân chi lực, nhân mạch huyết nghiêu chi tư, đứng hàng tứ phẩm, thông qua. Xuống một vị, Thu Liệt, dị tượng hiện lên thân kiếm, kiếm văn nứt ra, thiên mạch kiếm gãy chi tư, đứng hàng ngũ phẩm, thông qua. Xuống một vị, Bạch Quân Hách, một vị ngũ quan thanh tú lang, tóc trắng mắt đen thiếu niên mặc áo gấm đi ra. A, Bạch Quân Hách, người này là ai? Vì cái gì ta đối với cái này một chút ấn tượng đều không có? Thanh Châu Thành bên trong, giống như cũng không có có quan hệ hắn nghe đồn. Xác thực, có thể thu được tìm tiên lệnh, cái nào không phải một phương thiếu niên hào kiệt, coi như danh tiếng lại không vang, cũng không đến mức một chút nghe đồn đều không có a. Chẳng lẽ là mưu lợi chiến thắng? Ngoặc kép, thiếu niên tóc trắng đăng tràng trong nháy mắt, dưới đáy mọi người châu đầu ghé tai, khe khẽ bàn luận, về phần tại sao có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác. Bởi vì thiếu niên tóc trắng này dung mạo thế tục hiếm thấy, cơ hồ có thể cùng lóa mắt vô cùng Mạnh Phàm phân cao thấp, sẽ khiến sự chú ý của người khác không thể bình thường hơn được. Tích huyết, sau một khắc, khí vụ không ngừng tuôn ra, đem chậu trên không nhuộm thành một mảnh đỏ bừng. Hỏa diễm liệu nguyên chi hỏa, lại hiện lên đặt mình vào biển lửa. Thiên địa như lô chi tướng, địa mạch đốt người như tẫn chi tư, đứng hàng nhị phẩm, thông qua. Theo đạo thanh âm này vang lên, dưới đài mọi người một trận xôn xao. Địa mạch nhị phẩm, cái này là trở thành Thiên Nguyên Tông chân truyền đệ tử tư chất a? Làm sao lại xuất hiện tại một cái tên không thấy truyền tiểu nhân vật trên thân? Trên đài cao chư, vị tiên quân cũng là sắc mặt động dung. Địa mạch nhị phẩm, tiến hành tu hành có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Đây là tiên quân không lo, thiên tôn đều có thể. Vạn người không được một căn cốt thiên phú, dù là thả tại Thiên Nguyên Tông, nhị phẩm căn cốt cũng chỉ có không đến 30 người. Đây là nhặt được bảo a. Mấy tên Thiên Nguyên Tông tiên quân trên mặt ào ào lộ ra nụ cười hài lòng. Một cái nhị phẩm căn cốt có thể chống đỡ 10 tên tam phẩm, 100 tên tứ phẩm, nói là trăm năm khó gặp cũng không quá đáng chút nào. Trên trận, ánh mắt mọi người đều rơi tại đây cái chậm rãi đi xuống đài cao thiếu niên tóc trắng trên thân. Có hâm mộ, có ghen ghét, thậm chí còn có căm thù. Một cái nhị phẩm căn cốt thiên tài, thực lực tuyệt sẽ không giống danh tiếng của hắn một dạng thường thường không có gì lạ. Chỉ sợ lại là một cái ưa thích giả heo ăn thịt hổ nhân vật hung ác. Nhất là những cái kia có cơ hội đoạt giải quán quân thiên tài võ giả, càng đem hắn coi là cái đinh trong mắt. Trong mắt tràn đầy ngưng trọng, dưới đài thấp giọng nghị luận không ngừng. Nhưng Mạnh Phàm đã bắt đầu tuyên đọc cái kế tiếp thí sinh tên. Cái kế tiếp, Trầm Úc, nhị phẩm căn cốt, cần thiết phải chú ý, nhưng không đủ gây sợ. Đây là Mạnh Phàm ý tưởng chân thật. Thế mà chờ hắn tuyên đọc đến Trầm Úc tên thời điểm, nguyên bản bình tĩnh ánh mắt đột nhiên lóe bỗng nhúc nhích. Đứng ở bên trái tóc xanh thiếu nữ cũng là không khỏi nghiêm một chút. Ánh mắt nhìn chậm rãi đi ra cao lớn bóng người. Vô luận là trên đài cao tiên quân, vẫn là lối thoát thiếu niên hào kiệt, đều là nín hơi nhìn chăm chú. Chỉ có Trầm Úc, ẩn ẩn có chút lo lắng. Tuy nhiên chị gái từng nói qua hắn căn cốt không kém, thậm chí rất tốt, nhưng những người khác không biết tình huống. Hắn còn có thể không biết nha. Phải biết mặt của hắn tấm thuộc tính phía trên, có thể thanh thanh sở sở viết thiên phú khóa kín hai chữ. Tuy nhiên tấn cấp tiên thiên cảnh giới thời điểm phát sinh một chút cải biến, nhưng chỉ cần khóa kín hai chữ không có đánh tan, loại này lo lắng là một mực tồn tại. Hắn liền sợ mặt bảng thuộc tính phía trên khóa kín, là chỉ khóa kín hắn căn cốt thiên phú. Nếu như vậy, vậy hắn cả một đời thì tiên đồ vô vọng. Mang ý nghĩ như vậy, Trầm Úc tâm tình trầm trọng mở ra ngón tay, nhỏ xuống chính mình một giọt máu. Thoáng chốc, hô, kim quang đại thịnh, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.